Vương Phi 13 tuổi, chương 228, trở lại đến hề 8, góc truyện audio.com, bên trong thạch thất bốn phía đều được trưng bày một cách bất đồng. Từ cầu thang nhìn qua hướng đông liền nhìn thấy những dãy bình được đặt theo hàng, Lưu Nguyệt nhìn lướt qua từng nhãn dán trên bình, không phải là vật kịch độc chính là thứ linh dược cực kỳ chân quý, so với những thứ ở thiên thần quốc thì phong phú hơn nhiều. Phía bắc là những quyển sách vội vàng liếc mắt một cái nhìn không ra là viết cái gì. Phía tây trưng bày tất cả đều là binh khí, những thứ trong này lớn nhỏ đều có đủ, ánh sáng từ Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống tản ra lãnh khí lạnh như băng. Không cần suy nghĩ nhiều cũng tự biết đây toàn là thần binh lợi khí. Phía nam Lưu Nguyệt chỉ thấy một cái hộp gỗ, nhìn qua cũng không phải là vật quý báu cùng độc đáo, nhưng lại chiếm toàn bộ vị trí bên này. Ánh mắt của Lưu Nguyệt di chuyển, nhìn thoáng qua đánh giá tinh tế toàn bộ thạch thất, không có gì gập ghềnh, nhìn qua thực an toàn. Thu hồi Dạ Minh Châu trong tay, Lưu Nguyệt một tay nắm chùy thủ, một bên chậm rãi liền hướng hộp gỗ đi đến, nàng từng bước đi đến xem thử bên trong chứa đựng vật gì. Tiến lên vài bước, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng giơ thanh chùy thủ ở phía trên hộp gỗ, không có bất kỳ sợi tơ nào xung quanh. Hiện tại hộp gỗ không có gì nguy hiểm, Lưu Nguyệt thấy vậy giơ thanh chùy thủ hướng lên, nhẹ nhàng đẩy nắp mở hộp ra, ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong. Một tấm vải được cuốn lại một cách cẩn thận, tay từ từ mở tấm vải ra, dần dần lộ ra những đường nét bằng mực tàu, tinh thần trở nên thoải mái, không phải chữ viết là bức tranh. Lưu Nguyệt nhất thời mặt sáng ngời, thì ra đó là một tấm bản đồ. Bên trong đột nhiên phát ra nhiều tia sáng nhỏ, Lưu Nguyệt còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, đột nhiên trong thạch thất phát ra rất nhỏ những tiếng răng rắc. Lưu Nguyệt nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, nàng đụng chạm đến cơ quan, lập tức ra tay nhanh như chớp liền hướng tới nơi đựng bức họa. Nhưng mà nàng mau, bức họa cuộn tròn còn nhanh hơn, phịch một tiếng đã đi vào phía bên trong tảng đá. Cùng thời khắc đó, chung quanh ba phía trưng bày những vật phẩm quý giá, trong nháy mắt cũng di chuyển vào phía bên dưới thạch thất, toàn bộ biến mất vô ảnh vô hình. Lưu Nguyệt vừa thấy trong mắt hàn quang chợt lóe, xoay người liền hướng lui về phía sau. Ngay tại thời khắc Lưu Nguyệt từng bước lui ra phía sau để rút ngắn khoảng cách, trong lúc đó bên tai nghe thấy một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt hàng trăm mũi tên từ bốn phía trên mặt vách tường bắn ra, lần lượt thay đổi mà tiến đến cách trương.